Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thiết kế bản vẽ. Cầu đặt mua, Trình Lâm mỉm cười, ta đương nhiên là muốn rời khỏi. Cái gì? Ngài muốn rời khỏi? Đi đâu? Trong phòng đám người đều kinh ngạc thốt lên lên. Nhưng mà, sau khi kinh hô, bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện mình đối này lúc tựa hồ phảng phất sớm có dự liệu vậy. Đúng rồi, tiên tri ở ngày tận thế tới lúc xuất hiện, chỉ lôi kéo nhân loại ta đi tới Tân Đại Lục, một lần nữa sáng tạo quê hương, kia làm tất cả kết thúc, tự nhiên là muốn rời khỏi, đến mức đi hướng phương nào, cũng không phải bọn họ có thể hỏi dò cùng dò xét sự. Trình Lâm ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, ấm tiếng nói, sự tình chấm dứt, ta ngày mai liền muốn rời khỏi, sau nhân loại làm sao sinh tồn, làm sao tồn tục, vậy thì thuận theo tự nhiên đi, ngày mai sao, ngày mai sẽ phải rời đi. Mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, làm người không ứng phó kịp, Trình Lâm lại là trong lòng cảm khái. Hắn vừa mới với trong đầu thu đến nhất nhiệm vụ mới. Biết được ngày mai sắp kết thúc. Tuy rằng lần thôi diễn này tổng thời gian cũng không nhiều. Thế nhưng đối với hắn mà nói, lại cùng phía trước mấy lần đều tuyệt nhiên không giống. Phía trước, bất luận là thiên hỏa diệt thế, vẫn là tinh cầu từ hoang vu đến phì nhiêu, lại hoặc là toàn cầu khóa chặt, chiến tranh hạt nhân 30 năm. Đều là cách một tầng hiện ra khoảng cách bàng quan, mà lần này, lại từ một loại ý nghĩa nào đó, bản thân tham dự vào trong, cho nên, tâm thái đặc biệt không giống. Bây giờ rời đi, trong lòng dĩ nhiên có một tia lờ mờ sầu bi, rõ ràng đều là giả, chỉ là thôi diễn giả lập nội dung vở kịch. Hà tất sầu não đây, Trình Lâm trong lòng tự diễu. Hắn không lại nhìn bọn họ, mà là ánh mắt trôi về ngoài cửa sổ, nhìn những kia vui mừng ánh lửa, nói, chờ hoa màu trưởng thành, chậm rãi, đồ ăn cùng chỗ ở đều sẽ có, hết thảy đều sẽ phát triển chiều hướng tốt, tuy rằng có từ lâu khoa học xã hội hệ thống tan vỡ, thế nhưng không phá thì không xây được. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ty trưởng, nói, còn nhớ ta trước đã nói sao? Phá hoại không hẳn không phải chuyện tốt. Có từ lâu phá nát, mới có thể có phương hướng mới mọc ra. Rất nhanh, có lẽ chỉ cần 50 năm, mảnh Tân Đại Lục này sẽ khôi phục dĩ vãng phồn hoa. Vật chất sẽ trở nên không gì sánh được phong phú, đồng thời lấy một loại mới tình thế kéo dài văn minh. Tỉ như có từ lâu khoa học cơ sở đổ nát, kia lấy linh khí cùng với linh khí tài liệu làm trụ cột linh năng khoa học kỹ thuật liền có thể được rất tốt phát triển. Dừng một chút, gặp mấy người đều một mặt mê man. Trình Lâm đứng dậy, nói, sáng sớm ngày mai hừng đông thời điểm, các ngươi tới đỉnh núi tìm ta, không muốn kinh người bất luận cái gì dân chúng. Nói xong, Trình Lâm đứng lên, đẩy cửa liền muốn rời khỏi. Bỗng nhiên, Kiều Á đem nó gọi lại, đại nhân, còn có một việc, chuyện gì, nếu muốn dùng tương tự giáo đình phương thức đến ngưng tụ nhân tâm, hình thành mới chính thể, mà ngài lại muốn rời khỏi, vậy chúng ta liền cần xây dựng một tòa thần điện hoặc là tế đàn, vì ngài nặn một tôn pho tượng, làm kỷ niệm địa tiêu, như vậy mới có thể tăng mạnh tín ngưỡng. Ngài vạn vạn không muốn từ chối, nếu như không có những này, kia muốn đoàn kết lên này 50 triệu người, sẽ càng khó, sở dĩ, mời ngài đồng ý. Trình Lâm hơi run run, nhìn dáng dấp của hắn, mấy người còn lại cũng đứng ra, khẩn cầu nói, ngài nhất định không muốn từ chối, ta cũng không muốn cự tuyệt. Trình Lâm trong lòng nói xong, ở bề ngoài lại chỉ là chân mày cau lại. Lạnh nhạt nói, có thể, đã như vậy, kia sáng mai ta sẽ cho các ngươi một thứ. Nói xong, hắn không dừng lại thêm nữa. Cất bước ra cửa phòng, hướng bóng đêm đi đến. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 10. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 11. Tân Đại Lục đã là dựng thành. Nơi này cũng có 50 triệu nhân loại cùng với những sinh linh khác sinh sôi sinh lợi. Bằng mượn trí tuệ của bọn họ cùng dũng cảm, trong vòng 50 năm, liền đủ để khôi phục phồn hoa, mà có từ lâu hệ thống bị đánh vỡ, cũng mang ý nghĩa lịch sử bao quần áo đi chứ. Bọn họ có thể quần áo nhẹ tiến lên, tỉ như có từ lâu khoa học hệ thống bị linh năng khoa học kỹ thuật chính thức thay thế được. Đối linh khí vận dụng, đối linh khí tài liệu sử dụng, đều từ từ trở thành cái này mới giai đoạn văn minh giọng chính. Thế là, có thể dự kiến, một ít thú vị đồ vật đem sẽ xuất hiện, xã hội đem sẽ trở thành một mới dáng dấp, vật chất sẽ một lần nữa phì nhiêu, hòa quốc cũng sẽ trở nên dồi dào mà cường thịnh, làm vĩ đại tiên tri. Người rời đi sẽ vì đoạn truyền kỳ này vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ở đỉnh phong lúc im bặt đi, lưu lại liền chỉ có mỹ hảo ký ức. Mọi người sẽ kỷ niệm ngươi, sùng bái ngươi, trường học trong sách giáo khoa sắp xuất hiện hiện sự tích về ngươi. Mỗi cái giáo khu sắp xuất hiện hiện ngươi pho tượng, ngươi dần dần mà sẽ thực sự trở thành mọi người tín ngưỡng hư huyễn thần linh. Trở thành một tương tự với phù hiệu vậy tồn tại, ngươi đem sẽ rời đi, hậu nhân sẽ vì ngươi kiến thiết một tòa trọng thể tế tự nơi. Cái này cũng là nên có việc, nhưng mà ngươi quyết định tự tay thiết kế nó, cũng căn dặn hậu nhân ở vật chất đầy đủ sau, dựa theo ngươi lưu lại thiết kế, để xây dựng tế đàn, thiết kế bản vẽ đã ấn ở trong tay ngươi trong sách. Người sẽ ở ngày mai sáng tinh mơ hừng đông lúc đem nó giao phó cho các người theo đuổi của ngươi. Cũng do bọn họ cộng đồng giám sát hợp tác hoàn thành công việc này. Ngươi đừng lo thời gian trôi qua sẽ làm cho công việc này bị đình trệ hoặc là vặn vẹo. Làm ngươi đem sách giao cho bọn họ, 12 tông đồ nắm giữ trình tự sẽ vì bọn họ truyền đạt nhiệm vụ cuối cùng. Như nhiệm vụ thất bại, tác xóa bỏ ký chủ. Này đủ để bảo đảm bọn họ sẽ hoàn toàn dựa theo ngươi chỗ lưu lại thiết kế đồ dạng tiến hành công tác. Hiện tại, ngươi có thể thừa dịp này mỹ hảo bóng đêm, thưởng thức dưới thiết kế bản vẽ. Cho nên nói, lần này hình chiếu liền là của ta tế đàn. Trình Lâm một lần nữa ngồi ở đỉnh núi, nhìn trước mặt này sách vô danh hắc thư. Rất là không nói gì, không có những người khác ở đây. Hắn cũng cuối cùng không cần lại ngụy trang tiên tri, ngụy trang thần côn, không cần lại cố làm ra vẻ, cầm giọng làm điều, có thể dùng chính mình bình thường ngữ khí nói chuyện rồi. Nhiệm vụ này, đúng là cùng Kiều Á bọn họ cầu khẩn rất là thống nhất. Dĩ nhiên là chơi sao một bộ kia, vậy mọi người xác thực cần một cái thống nhất tín ngưỡng đối tượng. Hắn lại là lựa chọn thích hợp nhất. Xây dựng tế đàn ở thống trị nhu cầu trên cũng là vừa vặn cần. Này cái thứ 11 nhiệm vụ hẳn là chính là thứ hai đếm ngược cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hoàn thành liền hẳn là chỉ còn dư lại khắc chữ nhiệm vụ, sau đó sẽ kết thúc thôi diễn. Trình Lâm lẩm bẩm, nếu như đoán không lầm, lần này sẽ hình chiếu đến trên thực tế bộ phận hẳn là liền là của ta tế đàn. Lời này nói đến làm sao như thế khó chịu, Trình Lâm vô cùng phiền muộn. Trước hắn lên núi thời điểm, thuận tiện từ ven đường cầm một cái tương tự cây đuốc đồ vật. Bất quá nó đỉnh chóp là sẽ phát sáng linh khí khoáng thạch. Giờ khắc này, hắn đem nó cắm ở bên cạnh trong khe đá, mở ra trang sách hoặc là nói là tế đàn thiết kế bản vẽ. Trình tự sở dĩ cho hắn để lại một buổi tối thời gian, hiển nhiên là cho phép hắn đối tòa kiến trúc này tiến hành ký ức. Mà nếu như có thể đem này toàn bộ kiến trúc kết cấu biết rõ, chờ nó hình chiếu đến trên thực tế, đối với ta mà nói, chẳng phải là ưu thế thật lớn. Đặc biệt là, Trình Lâm nhớ tới kế tiếp chính là học viện lần thứ nhất thi tháng. Có người nói lần này thi tháng rất có thể tiến hành cải cách, đặt ở trong hình chiếu tiến hành. Nếu như có thể đem hình chiếu này kết cấu biết rõ, kia ở thi thắng bên trong cũng tất nhiên có thể chiếm hết tiên cơ. Nghĩ tới đây, Trình Lâm trong lòng kích động lên. Hắn đưa tay, mở ra bản vẽ, mặc dù nói toàn bộ quyển sách đều là bản vẽ. Nghe tới tựa hồ nội dung nhiều vô cùng, thế nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Mỗi một trang trên nội dung đều có hạn, đồng thời tuyệt đại đa số là kiến trúc kết cấu đồ chỉ ra. Phối hợp lấy văn tự, cho người cảm giác rất chuyên nghiệp. Tờ thứ nhất là toàn bộ kiến trúc ngoại hình. Trình Lâm mở ra trước còn suy đoán qua cái tế đàn này sẽ là cái gì hình thức. Nhưng khi hắn nhìn thấy nó chân thực dáng dấp, vẫn là thoáng lấy làm kinh hãi. Đây là một tòa tháp sao? Đúng. Này vì tế tự tiên tri mà cần kiến thiết kiến trúc là một tòa thật to tháp. Tháp ngoại hình rất là kỳ dị. Hiện hình tròn, toàn thân đen kịt, do tảng đá tạo thành chủ thể. Tuy rằng kiến trúc phong cách hơi chút có như vậy một tia kỳ huyễn cảm, thế nhưng cơ bản dáng dấp vẫn tính bình thường. Cái bệ lớn nhất, sau đó càng cao càng nhỏ một cái điển hình hình tròn tháp cao kết cấu. Tổng cộng 5 tầng, độ cao mấy trăm mét, này ý vị mỗi một tầng cao độ đều có mấy chục mét, mà nó chiếm diện tích cực kỳ kinh người. Tầng thứ nhất tháp cơ diện tích cực kỳ quảng đại, hầu như tương đương với một tòa thành nhỏ. Đương nhiên, đây là tháp cơ, chân chính diện tích không có lớn như vậy, nhưng cũng vẻn vẹn là nhỏ đi một chút mà thôi. Những số liệu này ở phía sau trên trang sách đều có thể hiện. Trình Lâm hơi đảo qua một chút, không có tiêu hao quá nhiều tâm lực đi ký ức, những thứ đồ này đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Nói chung, chính là rất lớn, rất lớn, rất dẹp một tòa tháp là được rồi. Lớn là rõ ràng, đến mức dẹp, lại là đối lập với nó diện tích, nó độ cao có vẻ toàn bộ tháp thân hiện bánh tròn hình. Nói là tháp, cũng không phải như nói là một cái nền. Trình Lâm không nhịn được cảm khái, bởi vì ở 5 tầng tháp cao nhất trên đỉnh tháp rõ ràng là đứng lặng một tòa thật to hình người tượng đáp. Từ thiết kế đồ trên chỉ có thể qua loa nhìn ra là cái ăn mặc áo bào, hai tay triển khai dường như ôm ấp thế giới nam nhân dáng dấp, ngũ quan mơ hồ không rõ. Cái này tượng đáp đủ có cao mấy chục mét, xem ra đây chính là ta rồi. Trình Lâm phán đoán, lập tức lại không tên có chút xấu hổ, nghĩ đến chính mình pho tượng sẽ xuất hiện ở các nơi trên toàn thế giới. Liền cảm giác rất kỳ quái, cũng may tượng đáp không có khác ra cụ thể khuôn mặt. Vóc người cũng cùng ta có khác nhau, không đến nỗi bại lộ, vậy đại khái là vô hình mặt nạ. Năng lực thể hiện. Trình Lâm tiếp tục đi xuống lật, con mắt vô cùng chuyên chú xem kỹ mỗi một trang phía trên tranh vẽ. Toàn bộ kiến trúc cũng không nhiều phức tạp, 5 tầng đều cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra đến. Chỉ là một cái so với một cái tiểu, cho người cảm giác dường như kéo thăng dọc xếp bẹp búp bê Matryoshka. Tinh xảo không đủ, nhưng khí phách lớn lao. Tầng thứ nhất có chút ý tứ, sau đến thật tốt ký ức một hồi, bất quá cũng còn tốt. Từ thiết kế đồ trên nhìn, có rõ ràng quy luật có thể theo, nhưng nếu như ở không có thiết kế đồ điều kiện tiên quyết, đem ta ném vào đi, vẫn đúng là rất phiền phức. A, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư đều không có ý gì. Bất quá tuy rằng này mấy tầng kết cấu toàn thể hầu như tương đồng, thế nhưng nội bộ một ít kiến trúc trang trí lại không giống nhau. Đặc biệt là, mỗi một tầng nền đất đều muốn khắc lên không giống linh khí trường vực. Thú vị thú vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục